Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương Nguyên Mãnh Sự Tình. Tiểu cô nương, ngươi hẳn là nhận lầm người, liền xem như ta giúp các ngươi, ngươi cũng không cần như thế lôi kéo làm quen đi. Trương Nguyên Mãnh giờ phút này chỗ đó còn muốn để Bạch Vận nhận ra mình. Bất quá hắn không có cái gì thiên nhãn, cũng tự nhiên không biết cái kia người mặc hắc trang phục màu tím, mang theo màu đen mạng che mặt người liền là Bạch Vận. Hắn ngay cả vội khoát khoát tay chuẩn bị rời đi. Trương Thúc, ta là Bạch Vận. Bạch Vận liền vội vàng đứng lên đi tới Trương Nguyên Mãnh trước mặt đem Trương Nguyên Mãnh ngăn lại, lấy xuống mạng che mặt nói. Trương Thúc, người khác không tin được, ngươi luôn có thể tin qua ta đi, ngươi khi đó cho ta trợ giúp, bây giờ ngươi gặp sự tình, ta làm sao có thể vứt bỏ ngài tại không quan tâm đâu. Ai, Trương Nguyên Mãnh giờ phút này nhìn thấy là Bạch Vận, cũng liền không có lại nóng nảy muốn rời khỏi, mà là trùng điệp thở dài. Hắn rất là khó chịu nói, ngươi không giúp được ta. Ta bây giờ bị người khắp nơi truy sát, là sẽ liên lụy đến các ngươi. Các ngươi thấy được bố cáo. Bạch Vận nhẹ gật đầu, liền tranh thủ Ôn Dịch Tinh kéo đi qua nói. Trương Thúc, chúng ta đều là người một nhà, đều tin được, ngươi có cái gì liền nói. Chúng ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, ta còn cũng không tin không có cái gì là hắn chuyện không giải quyết được. Ta gặp qua ngươi, tại Tây Cương Thành, ngươi là... Trương Nguyên Mãnh nội tâm mặc dù có chút tuyệt vọng, nhưng cũng không phải là không có một tơ một hào hy vọng. Hắn chạy trốn tới Tử Lăng Thành, chạy trốn tới Cực Nam Sơn Mạch, vì chính là tránh một trận gió đầu. Sau đó lại đi quốc đô tìm sư phụ hắn, tìm hắn sư thúc Trương Tử Lăng hỗ trợ, chứng minh trong sạch của hắn. Cái nào sợ sẽ là vô pháp từ chứng trong sạch, lấy thực lực của hắn tại quốc đô tìm phần việc phải làm cũng là thỏa thỏa. Đáng tiếc duy nhất liền là hắn tại Lăng Phong học viện tiền đồ toàn bộ biến thành bọt nước. Tại Hạ Tinh Thần Quốc Ôn gia lục công tử Ôn Dịch Tinh, cũng là Tinh Thần Quốc lục hoàng tử, Ôn Dịch Tinh gặp Bạch Vận đem hắn đẩy ra, hắn cũng không tiện không tiếp theo. Đây là hắn một cái cơ hội biểu hiện, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Xin tha thứ Trương Nguyên Mãnh thất lễ, không biết là lục hoàng tử điện hạ, mong rằng thứ tội. Trương Nguyên Mãnh tại Tây Cương Thành gặp qua Trương Tử Lăng. Diệp Phong cùng người trẻ tuổi này cùng một chỗ, hắn như thế nào lại không tin? Hắn vội vàng nói, chúng ta ngay ở chỗ này nói đi. Vũ Hân, Vũ Phỉ, Lâm Tuyết, Vũ Lâm, Đồng Bất Động năm người đối những chuyện này cũng không có hứng thú. Nhưng dù sao mấy người đều là cùng đi, cũng đều thuận tiện ngồi xuống nghe Trương Nguyên Mãnh nói mình tại Lăng Phong học viện sự tình. Trương Nguyên Mãnh bởi vì Trương gia quan hệ được đề cử đến Lăng Phong học viện đảm nhiệm một chấp giáo, mà khi đó thực lực của hắn bất quá nguyên phủ cảnh hậu kỳ. Tại hắn cố gắng của mình phía dưới, dựng lên lương sư hình tượng, chiêu thu không ít đệ tử, mà Lăng Phong học viện là lấy đông đảo đệ tử thực lực đến thu hoạch được chấp giáo điểm tích lũy. Chấp giáo điểm tích lũy là mỗi năm thiết lập lại một lần. Mà tại Lăng Phong học viện bên trong, mỗi cái chấp giáo đều là có cơ hội làm phó viện trưởng. Thậm chí là gia nhập Lăng Phong học viện chân chính cao tầng. Đây đối với danh tiếng đang thịnh Trương Nguyên Mãnh, là một cái cực lớn cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Mà cùng Trương Nguyên Mãnh tồn tại cạnh tranh quan hệ là năm ngoái mới phó viện trưởng Hồ Đạt. Mỗi một đời mới phó viện trưởng đều nhất định muốn làm tốt 2 năm. Nhưng Hồ Đạt muốn nâng đỡ chấp giáo cũng không phải là Trương Nguyên Mãnh, mà là Hồ Đạt thân thích Hồ Bạc. Tại Trương Nguyên Mãnh từ Tây Cương Thành trở về sau, cùng hải thú nhất tộc giao chiến, để hắn có cảm ngộ mới. Hắn đột phá đến nguyên phủ cảnh viên mãn về sau, càng làm cho Hồ Đạt bọn người xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tại một đêm bên trên, ta về tới chấp giáo khu, chuẩn bị tu luyện, Hồ Bạc một người đệ tử chạy tới cáo ta nói là cho ta bày tiệc mời khách, ta còn muốn lấy cái này tiệc ăn mừng đều xong, làm sao sẽ còn tìm ta uống rượu, ta khi đó cũng không có mơ tưởng. cũng liền đi, nhưng mà ai biết, đây chẳng qua là nhà của Hàn Yến. Đến đều tới, ta cũng không có cách, đành phải lưu lại. Trương Nguyên Mãnh rất là bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục nói, Hồ Đạt giới thiệu cho ta nhà hắn tất. Cả mọi người, ta đành phải gật đầu tiếp khách, cũng giới thiệu hắn phu nhân cho ta biết. Về sau hắn lại không biết từ nơi nào tìm một chút dáng điệu không tệ nữ tử. Khiêu Vũ uống rượu, làm ta ý thức được rượu có vấn đề về sau. Lại đã chậm, hết thảy cũng không kịp. Đương ngày thứ hai ta mở mắt thời điểm, Lăng Phong học viện viện trưởng và mấy tên trưởng lão đã xuất hiện ở trong phòng. Còn có khóc lóc nỉ non tiểu nhân Hồ Đạt, bọn hắn để cho ta tiếp bị trừng phạt. Ta nói ta là oan uổng, lại không ai tin tưởng. Cứ như vậy, ta thân chịu trọng thương trốn thoát. Chờ ta tìm cái địa phương chữa khỏi vết thương về sau. Liền ngay cả Trương gia đều đã trở về không được. Toàn bộ Tử Lăng Thành đều là ta bố cáo. Ai, thật sự là bi ai. Loại chuyện này ngươi có 100 tấm miệng cũng là giải thích không rõ. Dù sao vậy cũng là Hồ Đạt bọn hắn tỉ mỉ bày ra tốt. Ngươi chính là tránh thoát một lần. Sẽ còn có lần nữa. Vũ Hân rất là thương cảm nói, bọn hắn đã vì quyền lợi liều lĩnh. Một mình ngươi như thế nào lại đấu qua được bọn hắn? Tiểu cô nương nói không sai, ta một lòng chỉ nghĩ đến có thể đủ tốt tốt tại Lăng Phong học viện dạy học. Có ai nghĩ được đến sẽ gặp phải chuyện như vậy, còn không bằng ta lúc đầu tại Trương gia đợi tự do tự tại. Kỳ thật gia chủ cũng là tốt bụng, là ta không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Lẽ ra có này một khó a. Trương Nguyên Mãnh hối hận vỗ bắp đùi của mình nói. Bởi vì ta sự tình, dính líu phu nhân của ta cùng hài tử, bọn hắn đều bị chụp tại Lăng Phong học viện, bên ngoài bây giờ đều là tìm ta người. Ta không có cách, chỉ có thể đi tìm sư phụ ta hỗ trợ. Trương tiên sinh yên tâm, chuyện này ta sẽ giúp ngươi. Bất quá chúng ta cần phải ở chỗ này tìm một chút dược liệu. Đợi xong việc về sau, chúng ta sẽ cùng ngươi đến Lăng Phong học viện đi đón về bọn hắn. Ôn Dịch Tinh cười nói, hắn sở dĩ lại trợ giúp Trương Nguyên Mãnh, một phương diện nguyên nhân là Bạch Vận, còn mặt kia đó chính là Trương Tử Lăng. Cái này dù nói thế nào cũng tính được là Trương gia sự tình. Kia liền đa tạ Lục Điện Hạ, Trương Nguyên Mãnh gặp Ôn Dịch Tinh một lời đáp ứng. Hắn liền vội vàng đứng lên rất kích động nói, ta Trương Nguyên Mãnh đời này trọng yếu nhất liền là phu nhân cùng hài tử, chỉ cần Lục Điện Hạ có thể giúp ta cứu ra bọn hắn. Về sau gọi ta Trương Nguyên Mãnh lên núi đao xuống biển lửa. Ta đều không mang theo cau mày. Người khách khí, người đã từng trợ giúp qua Bạch Vận, đều là người một nhà. Không có gì, một kiện việc nhỏ. Ôn Dịch Tinh khoát tay áo nói, cái này Cực Nam Sơn Mạch bên trong phải chăng còn có những người khác, tự nhiên là có, Thắng Thiên Quốc mấy người kia, còn có Lăng Tiêu Quốc đệ nhất thế lực Lăng Tiêu Tông cùng Thái Thanh Tông người. Nghe nói là đến săn giết long linh thú, đối phương nhiều người, thực lực lại cao, ta cũng chỉ có thể là kính nhi viễn chi. Trương Nguyên Mãnh vội vàng nói, bất quá ta cảm giác Lăng Tiêu Quốc giống như không biết đang làm gì, cao thủ của bọn hắn mặc dù có mấy cái, nhưng làm sao cũng không nên săn giết linh thú a. Linh thú toàn thân trên dưới đều là bảo vật, mà lại săn giết linh thú tới nói, có khả năng nhất cõng nổi là nơi nào? Đồng Bất Động đột nhiên mở miệng nói ra, Lăng Tiêu Quốc thật sự là đánh một bộ tính toán thật hay. Thần không biết quỷ không hay liền đem linh thú đại quân dẫn tới tinh thần quốc lên. Có ý tứ gì? Ôn Dịch Tinh nhìn về phía Đồng Bất Động. Hết chương.